Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 865, chương 876, bà Sugi. Một phen liền chiêu hạ xuống. Quan chiến mọi người chỉ được cảm thán siêu phàm chiến đấu gọn gàng nhanh chóng cùng tàn nhẫn. Nhìn đất đâm sắc bén đỉnh chóp. Chỉ sợ cũng là phổ thông mỏng lớp vỏ xe bọc thép cũng không chịu nổi này đột nhiên công kích. Thổ độn thổ lăng đoàn tử, đường sông dưới đáy ướt át đất sét, mặt đất cục đất, các loại cùng đất liên quan vật thập phản trọng lực tụ tập đến đồng thời. Tụ hợp thành hình mâm tròn sau bị ác quỷ nắm lên. Hướng phần mộ khâu ra sức ném tới, này vốn là nắm lên một ngọn núi. Khuếch đại đến đáng sợ, nhanh nằm xuống a, chính đang chạy trối chết trong đám người hữu cơ linh ra hỏa cao giọng hô to câu. Đón lấy trực tiếp về phía trước nhào tới nằm dạp thân thể. Như thế to lớn mâm tròn đập xuống đất tuyệt đối sẽ tuôn ra khủng bố địa chấn. Mà bắn bay mảnh vụn đoạn thạch cũng đem ung dung đoạt đi mọi người sinh mệnh. Nhưng rắn chắc phần mộ khâu bỗng nhiên nứt toác ra, một con kim quang óng ánh bàn tay từ bên trong xuyên ra. Năm ngón tay duỗi thẳng bàn tay hướng lên trên, đi kèm oanh một tiếng nổ vang. Kim quang cự trưởng vững vững vàng vàng nâng đỡ không trung mâm tròn. Cự trưởng ngùng mâm tròn xô ra vang trầm, bụi bặm khói hướng về mặt đất vung đi. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Phần mộ khâu dạn nứt, lộ ra trong đó tam táng hòa thượng, trên người hắn tỏa, liều lĩnh, ánh sáng óng ánh, đem lít nhít đất đâm cách trở ở ánh sáng. Chỉ, ở ngoài, hoặc là nói trải qua gia trì sau thân thể của hắn cường độ đã tới không thể tưởng tượng nổi trình độ. Căn bản không sợ đá lởm chởm đất gai, tiểu tăng thực lực có hạn. Nhưng cũng sẽ không bị như thế ung dung đơn giản giết chết. Hắn tiếng nói phủ rơi. Kim quang cự trưởng cường độ càng thâm hậu mấy lần. Đè ép mâm tròn hướng lên trên xuyên thấu. Đùng, cự trưởng xuyên thấu mâm tròn. Tráng kiện cánh tay thân hướng thiên không. Năm ngón tay như ưng chảo. Dù cho là bên trong vùng rừng rậm tráng kiện nhất cổ xưa cây đa cũng kiên quyết không có kim quang. Này cánh tay đến cao to, đúng là cái kia lít nhít quấn quanh rễ cây cùng cự trường khép lại năm ngón tay hơi có chút. Tương đồng ý vị, nắm lấy, kim quang bàn tay nắm lấy ác quỷ cánh tay, tấm kia khủng bố khuôn mặt lên lộ ra ngạc nhiên dáng dấp. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại cục diện này. Đang nắm chắc cánh tay sau bàn tay khổng lồ hướng phía dưới xoay chuyển cổ tay. Vừa nhanh vừa mạnh vứt động ác quỷ thân thể hướng về mặt đất đánh tới. Khung cảnh này cực kỳ giống một căn nhà cao tầng khuynh đảo. Ác quỷ thân thể cuốn lấy phong thanh, đẩy kim sơn cũng ngọc trụ đập vào mặt đất. Dầm, đầu của nó đánh vào đường sông bên trong, đem chảy xuôi không biết mấy trăm hơn 1000 năm đường sông từ gián đoạn tuyệt. Ào ào ào dòng nước bay lả tả đập về phía hai bên thổ địa cùng bầu trời. Kéo kẹt, kim quang bàn tay khổng lồ công kích còn chưa kết thúc. Nó hung ác đem ác quỷ trên đất kéo vứt ma sát. Trong chớp mắt trên mặt đất thâm canh ra tầng tầng dấu vết. Chân trời chớp mắt lại huyễn lên chói mắt kim quang. Tam táng khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị Phật tính hào quang bao phủ. Một vị cao to tượng Phật đột nhiên xuất hiện, nhắm mắt lại Phật đà tựa hồ tự mang niệm kinh BGM. Nhìn thấy tượng Phật thời điểm lòng người bên trong một cách tự nhiên được yên ổn. Tới đón thiên thủ sát, nhắm mắt tượng Phật phía sau duỗi ra vạn sen du cánh tay. Huyền dô len hoa tỏa ra giống như đánh về phía ác quỷ. Mỗi một trường hạ xuống đều giống như với chiến tranh sử dụng súng trái phá. Đây là hai vị quái vật khổng lồ chiến đấu. Nhân loại nhìn này quái vật khổng lồ chiến đấu cảnh tượng chỉ có run lẩy bảy phần. Sâu sắc cảm nhận được con kiến ý nghĩ, mặt đất đều bị này ầm ầm ầm quyền trưởng đập cho hướng phía dưới lõm. Cách xa ở New Delhi, đầu mối các đại lão xem trong lòng run sợ. Đảo quốc Yokosuka căn cứ quân sự nên chính là bị loại quyền pháp này phá hủy. Không, nên so với quyền pháp này còn lợi hại hơn nhiều lắm. Vậy cũng là trải qua ngạnh hóa mặt đường. Hiện tại còn không phải vị này Phật mạnh nhất trình độ. Rất tốt, rất tốt, ngươi làm rất tốt. Ác quỷ âm thanh từ bị quyền trưởng bao trùm thổ địa dưới truyền ra. Như vậy tàn nhẫn công kích vẫn không có đem hắn đánh giết. Thân thể độ cứng rắn cùng tồn tại năng lực khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Ở vũ khí hiện đại phát minh trước, nhân loại thật sự có năng lực đối kháng loại này ác quỷ. Có điều tại sao này ác quỷ sử dụng cũng là Anh ngữ? Chẳng lẽ đã từng thực dân người đối với văn hóa ảnh hưởng sâu xa như vậy? Liền quỷ quái đều không thể không học tập Anh ngữ. Này không khỏi cũng quá mức khuếch đại. Cho ta lùi. Ác quỷ phía sau bỗng nhiên kiếm ra rơi giống như hai cánh. Đem từ bầu trời kéo tới nắm đấm ngăn cản ở ngoài. Công kích bị hóa giải. Tam táng nhíu mày trầm tư. Hắn gió giật mưa rào quyền trưởng làm sao cũng không cách nào tiếp tục hướng phía dưới công kích. Cái kia nhìn như mỏng manh cánh rơi có một luồng đặc thù sức mạnh chống cự nắm đấm hạ xuống. Hắn tự nhiên không rõ ràng đây là Mizuno trong bóng tối làm tay chân. Chỉ cho rằng là này quỷ quái năng lực đặc thù, siêu phàm thế giới mênh mông như biển. Tam táng chưa bao giờ dám bất cẩn. Bên ngoài vạn dặm Mizuno âm thầm hoảng sợ. Tam táng sức chiến đấu quả nhiên là mạnh. Nếu như không vận dụng dối trá giống như áp chế thủ đoạn này, cụ hàng nhái dòm suýt chút nữa liền muốn bị đánh hồn phi phách tán. Chịu đựng này đến từ đại địa phẫn nộ đi. Ác quỷ thân thể bỗng nhiên lần thứ hai tăng vọt. Dưới chân thổ địa như là miệng núi lửa giống như kịch liệt ấm lên. Có điều ngăn ngắn vài giây loại này nhiệt độ liền đã biến thành thực chất hỏa diễm. Khỉ bản mở đất thăng quật, không có chế tạo ra núi lửa. Vẻn vẹn là tình cảnh nhìn kinh người. Xì xì, bùn đất nham thạch trong khe hở dâng trào ra hỏa diễm. Như suối phun giống như hướng giữa không trung mà đi. Rộng lớn thổ địa đều bị ác quỷ cải tạo thành hỏa diễm thế giới. Tốt đang chạy nạn người từ lâu rời xa. Không phải vậy đem có không ít người chôn thây ở trong biển lửa. Phát sinh phần phật phong thanh hỏa diễm thiêu đốt rậm rạp bụi cỏ. Sức một người thay đổi này một mảnh địa mạo đặc thù. New Delhi đầu mối các đại lão cũng không phải quá lo lắng ngọn lửa này khuếch tán. Meghalaya nằm dày đặc nước lưới sẽ thiên nhiên cách ly những ngọn lửa này. Hơn nữa nơi này phát hơn mưa to mưa xối xả khí trời cũng sẽ nhường rừng rậm hỏa hoạn trở thành chuyện cười. Đến, ác quỷ rắn chắc cánh tay quay về giữa không trung một trào. Đầy đất hỏa diễm hướng lên trên bao phủ trưởng thành rắn. Tiếp theo bị nó vững vững vàng vàng nắm ở trong tay. 200 mét. Ác quỷ thân thể cất cao đến khuếch đại 200 mét. Trong tay nắm hỏa diễm trường xà cũng là đồng dạng vật lớn. Một tay bắt tư thái đứng sừng sững ở bên trong trời đất đúng như khủng bố ma thần giống như. Bị ngọn lửa xé rách đại địa liên tục hướng về phương xa kéo dài. Phái này tay cầm hỏa xà dáng dấp xem các binh sĩ sợ vỡ mật nước. Này tà thần từ trên quan cảm tới nói cũng cùng thần thoại tưởng bên trong chính thần giống nhau như đúc là bà Sugiya. Có binh sĩ không trải qua đại não kinh ngạc nói Maha Bà La Hiều. Bên trong chúng thần cùng chúng Atula lấy Mạn Đà La núi vì là quấy côn, lấy xà vương bà Sugi vì là quấy dây thừng, quấy nhũ biển để cầu lấy bất tử dược. Rắn ở thấp độc văn hóa bên trong đại đa số thời điểm là chính thần tượng trưng. Mà cùng bành trướng sau tà thần so với kim quang óng ánh cự Phật như là Chu Nho. Hai người từ trên hình thể thì có không cách nào bù đắp khí thế chênh lệch. Ngàn vạn không thể thua a. không trung một tên binh lính móc ra có người nói có thể phù hộ chính mình dây chuyền, thành kính quỳ gối nơi cửa khoang. Hết thảy mọi người đem rơi vào vĩnh hằng hoảng sợ. Tà thần nắm chặt trường xà, giữ tợn cười lớn đập tới. Trong tay trường xà cũng theo phát sinh chấn động lòng người tiếng gào thét. Nổ súng, đối với bà Sugi nổ súng. Đánh giám, cái kia không phải bà Sugi. Vốn là đợi mệnh bên trong máy bay trực thăng dồn dập ấn xuống hỏa lực nút bấm. Từng viên đạn hỏa tiễn thẳng tắp đánh về cao to ác quỷ. Trong đó còn có mấy viên đạn hỏa tiễn làm chuyển động Brown bay về phía chân trời. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.